Chương 440, là phủ bá vương khí. Tí tách huyết hoa nhỏ xuống. Ảnh trong lao, máu tươi tùy ý, Dạ Hàn bưng trên bụng một vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay hạ xuống, rơi trên mặt đất, chán xuất một đóa mỹ lệ hoa mai. Đáng ra không cầm một thanh dường như thu thủy cổ điện trường kiếm, thương phu nhân nhìn thẳng Dạ Hàn, khỏe môi mang theo lạnh lẽo, mở miệng. Không có cái gọi là có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Dạ Hàn mở miệng, buông ra che vết thương tay phải, máu tươi dâng trào, phất tay, mang theo giọt máu, màu đen kình phong cuốn lấy, nhét đầy toàn bộ ảnh lao đường nối trong lúc đó, hướng về tương phu nhân giết đi. Tương phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, trải qua nhiều phiên khuyên can sau na nở dê giờ khả cờ na y đã kinh là sẽ không lưu tình. Na nở dê vốn là một cái người vô tình, thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình. Dạ Hàn làm ra sự lựa chọn của hắn, như vậy nhân vì sự lựa chọn này mà mất mạng ở này cu nở dê là không trách người khác. Trường kiếm giơ lên, trong suốt hơi nước nhiêu kiếm xoay tròn, vung kiếm, một đạo thủy long đằng long vượt sóng hướng về liệt phong mà đi. Đùng phong thủy một tương phùng, thiên hạ phiêu vũ cùng phong, mưa phùn, cùng phong, mưa xối xả dương nanh múa vớt, thủy long ở trong gió vung vẩy lợi trảo, nhiễu loạn cùng phong. Cùng phong không kiệt, do vô số bé nhỏ phong toàn tạo thành, không ngừng làm hao mòn không sáu thủy long lực lượng. Hơi nước tràn ngập, thủy châu dựa vào sức gió rơi ra ở trên người, trên mặt, mang ra mấy phần lạnh lẽo, trời đông giá rét khí trời càng hiện ra thấu xương băng xương. Ầm cuối cùng, đông nhiên nổ tung, nguyên khí bừa bãi tàn phá, một đoàn đoàn to lớn bọt nước hướng về hai người đánh tới, lại đang trước người hai người bị bọn hắn tùy ý phất tay háo đánh vào một bên, rơi trên mặt đất, đùng nhiên nổ tung. Trong không khí, điểm điểm óng ánh thủy châu bay là tả, trong lúc mơ hồ có mấy phần xương khói mông lung, dường như kính hoa thủy nguyệt, mỹ lệ siêu phàm. Cùng lúc đó, tương phu nhân lại là một bước bước ra, thân thể nhảy lên, như điện thiểm lưu tinh, trường kiếm trong tay đâm thẳng, liền hướng về Dạ Hàn chọc tới. Si Hàn nhận xuyên không, kiếm khí bắn nhanh, ở màn nước trung phá tan một cái chân không đường nối, bắn thẳng đến Dạ Hàn. Từng viên một giọt nước mưa rơi xuống từ trên không, còn chưa di nhờ lên thân kiếm, liền bị kiếm khí đánh tan, hóa thành một vệt màu trắng sương mù. Hư nhìn kỹ tương phu nhân một chiêu kiếm đâm tới, Dạ Hàn lánh rên một tiếng, không gặp ve sơ hà y, lần thứ hai giơ tay, hát phong nhiễu tay cuốn quanh, cuối cùng đống nhiên ngưng nhiên, một đạo thuần túy do màu đen phong hình thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Khác loại bản tụ khí thành nhận đồng thời, hán cu nở dê là mũi chân ở mà một điểm, thân thể nhảy lên, nhanh chóng xoay người nên đón, một chiêu kiếm chém về phía nhanh chóng mà đến tương phu nhân. Nương theo một thanh âm vang lên lượng ầm ầm tiếng vang lên, hai kiếm chạm nhau, kinh khí bắn ra bốn phía, xung quanh thủy châu sôi nổi bay ra mà đi, trực tiếp bị chấn động thành xương trắng. Dạ Hàn cả người rung bờ nở bờ tờ, thân thể hướng về sau đi vòng quanh, trực tiếp trượt tới một trượng có hơn mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, trên mặt lúc thì đỏ chiều thoáng hiện. Mà tương phu nhân cũng là một chiêu kiếm không có kết quả, lui về phía sau ba bước, trên mặt một trận trắng xám. Dạ Hàn cường để chân khí đem trong cơ thể bước lên không ngớt khí huyết cấp tốc bình tĩnh lại, sau đó lần thứ hai giơ kiếm cùng tương phu nhân lẫn nhau đối lờ ập tờ hai người ánh mắt đụng nhau. Dạ Hàn từ tương phu nhân ánh mắt sáng ngời chung nhìn ra giết chóc quả quyết ý tứ. À muốn giết ta sao vậy thì đến đây đi, Dạ Hàn cười gằn. Sau đó hai người thế tiến công lại nổi lên kình phong quyển bọc nước, đánh vào trên thân hai người. Tương phu nhân đột nhiên vung tay lên lên mạc tà kiếm, thủy châu như mũi tên hăng hái xạ Dạ Hàn. Lập tức tương phu nhân theo thủy châu nhất đao cắt vào Dạ Hàn. Dạ Hàn trong tay phong kiếm chấn động, cùng phong đem phóng tới thủy châu đánh tan. Sau đó sử dụng tới ban đêm tiêu phong đạo, nhanh chóng múa lên kiếm, mang theo phong đón nhận tương phu nhân mạc tà kiếm. Mạc tà kiếm nhẹ nhàng nhanh chóng, hơn nữa uy lực tuyệt luân, tương phu nhân càng là như xuyên hoa hồ điệp rôn nở dê như tương mạc tà kiếm vũ phải lúc gần lúc hiện, vây quanh Dạ Hàn không ngừng công kích. Hai thanh không đồng ý nghĩa kiếm không ngừng giao tiếp, Dạ Hàn cố hết sức chống đối, có thể vẫn bị làm cho không ngừng lùi lại. Đột nhiên, Dạ Hàn kiếm thế biến đổi. Trơ nên nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng ở màn nước chung vẽ ra từng đạo kiếm ảnh, càng thần kỳ rô nở dê như dán mạc tà kiếm lên, nhắm thẳng vào tương phu nhân. Biến số bỗng nhiên sinh ra, tương phu nhân không khỏi biến sắc. Mạc tà kiếm một vãn, định thoát ly Dạ Hàn đao gió, nhưng mà Dạ Hàn cu nở dê không phải bình thường người, hắn đao gió lại càng không là phổ thông kiếm. Làm sao không biết tương phu nhân ý nghĩ, đồng thời thật vất vả bắt được cơ hội này cũng không thể dễ dàng buông tha. Chân khí hơi động, trong tay đao gió đông nhiên tản ra, một đạo la nhờ le ho gió lạnh ở giữa hai người thổi bay, cuốn lấy tay áo. Không được tương phu nhân hô hấp bờ ơ tở ra cờ gấp gáp, nhưng mà này gió lạnh nhưng là không lọt chỗ nào, huống chi khoảng cách gần như thế căn bản không thể kìm được na nở dê trốn. Trước mắt, gió lạnh đem bao phủ, khuyết tán, sau đó đột nhiên co rút lại, không ngừng hướng về tương phu nhân nghiền ép mà đi. Dạ Hàn phất tay áo, đánh ra một đạo gió lạnh, cuốn lên thân thể không ngừng lùi lại, đồng thời nhìn về phía trước bị gió lạnh bao phủ ở bên trong tương phu nhân, lộ làm ra một bộ như phụ trọng thích răng rớp, rốt cục, kết thúc rồi dù cho lúc trước hắn bị tương phu nhân nhiều lần trọng thương, nhưng chiến đấu chân chính thắng bại vốn là ở một đường trong lúc đó. Chỉ cần có một đường đông nhiên, như vậy chiến đấu chân chính cũng đã là định ra rồi. Phong thanh tiêu tiêu, gió lạnh quyển vũ thành băng, đa y đi à, không có quá nhiều cựu liền ngưng tụ thành một tầng miếng băng mỏng. Rất nhiều, phong lạc, hơi nước triệt để rơi xuống đất, không khí trong lành, đồng thời tương phu nhân thân thể cu nở dê là bỗng nhiên ngã xuống đất. Huyết từ trên người nàng chảy ra, thất khiếu đều có huyết. Nay phong, thương ở không phải thân thể của nàng ở ngoài, mà là từ thứ bảy khiếu nhập thể ở thân thể nàng bên trong bừa bãi tàn phá, hủy kinh đoạn mạch. Trong một ý nghĩ, thắng bại xác định rồi một tiếng cảm thán, Dạ Hàn kéo thương thế không để ý đến chết sinh không biết tương phu nhân, cu nở dê không có đi hết sức bổ khuyết thêm nhất đao. Đi tới giam cầm đại thiếu tư mệnh nhà tù trong lúc đó, Hắc Phong ở trường tập hợp. Len ken tay như đao hạ xuống, xích xà tờ vì đó chặt đứt, lao tù mở ra. Các ngươi có thể xuất đến rồi, đại thiếu tư mệnh không khỏi nhiều liếc mắt nhìn trọng thương Dạ Hàn, bất quá hay vẫn là đi ra. Cuối cùng hay vẫn là đại tư mệnh mở miệng hỏi, ngươi vì sao phải giúp chúng ta? Ta sẽ nói ta xem là phủ khá là vừa mắt sao? Dạ Hàn mặc dù trọng thương, nhưng phong hoa nhưng là như trước, tùy ý cười nói. Ha ha, đại tư mệnh nở nụ cười, đối với Dạ Hàn lời giải thích tất nhiên là không tin. Liền ngay cả thiếu tư mệnh cu nở dê là ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Được rồi, Dạ Hàn bất đắc dĩ buông xuống đầu, lại lúc ngẩng đầu lên đã la cười khổ. Ta sẽ nói ta cu nở dê muốn thoát ly Đông Hoàng Thái nhất trưởng khống sao? Tuy rằng không thế nào ý nghĩ, nhưng không thể nghi ngờ, ta ở La Phủ trên người nhìn thấy cái kia khả năng, dù cho thực lực của hắn cùng Đông Hoàng Thái nhất cách biệt cách xa, tuy nhiên cũng không phải xa không thể vời. Hơn nữa, hắn thực sự là sáng tạo quá nhiều kỳ tích, vì lẽ đó ta chuẩn bị ở trên người hắn đánh cược một lần, đánh cược hắn kỳ tích sao? Đại thiếu tư mệnh không khỏi đối diện. Tuy rằng đem thân gia tính mạng đặt ở loại này riêu không thể nói, đồng thời cực kỳ vô nghĩa sự lên rất không hiện thực. Nhưng nếu là La Phủ, không hẳn không có khả năng. Dù sao cái kia người, bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích.